Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 432, tung tích khó tìm. Mấy người kia nhất thời ý nghĩ kỳ quái, trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ, sau đó ở lại chính mình suy đoán rời đi. Tần Thư thấy được, đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn đến đó à. Cứ như vậy bị người hiểu lầm. Giải thích một chút cũng là che giấu, hẳn là sẽ không truyền đi a. Hắn tự lẩm bẩm, sau đó đi, thời gian có thể nói là vội vàng, qua thời điểm là khe nhỏ sông dài, thế nhưng là nghĩ tới, lại sẽ phát hiện thời gian trôi qua quá nhanh, thời gian mấy tháng giật mình mà qua. Trong khoảng thời gian này bên trong, cùng bạn bè lần lượt xác nhận nhiệm vụ, săn giết không ít bất hủ cấp yêu thú. Toàn bộ đều giết, không có bắt sống, đồng thời thu hồi lại bọn họ đều yêu hạch. Bất hủ cấp yêu hạch là hệ thống thăng cấp chủ muốn đồ, vật. Trên người hắn có hơn 20 viên, lại thêm trong khoảng thời gian này thu thập thì có hơn 30 viên. Đồng thời, nhiệm vụ lấy được thiên tệ, Tần Thư toàn bộ dùng tới mua bất hủ cấp yêu hạch. Kể từ đó, trên người hắn bất hủ cấp yêu hạch đạt đến 63 viên nhiều. Chiếu vào cái này tình thế đi xuống, không ra thời gian một năm, hệ thống liền có thể lại một lần nữa thăng cấp. Nhưng là thời gian không đủ, quỷ ma tộc bất hủ cấp đều bị hắn bắt đi. Mà thất sắc lộc, thủy kỳ lân, ngân long tộc bất hủ cấp còn có rất nhiều. Đồng thời bọn họ tộc quần sau lưng còn có bất hủ cấp, bọn họ chờ đợi thời gian quá dài, bắt đầu hoài nghi tiểu thế giới bên trong phải chăng xuất hiện vấn đề. Không được, chúng ta đến đi qua nhìn một chút, đến cùng là dạng gì thần dược, muốn chờ đợi thời gian lâu như vậy. Một đầu đến từ thủy kỳ lân tộc bất hủ cấp tộc nhân nói. Đoạn này trong lúc đó, bọn họ tộc quần có thể nói là đại loạn không ngừng. Đầu tiên là tộc nhân bị bắt mất tích, sau đó kinh động đến vĩnh hằng cấp lão tổ, tức giận phía dưới cả một tộc nhóm đều chấn động, bị bắt đi tộc nhân, trong đó có một cái là lão tổ trực hệ con cái đời sau, cũng là duy nhất một cái, bọn họ cũng biết đến, không chỉ là bọn họ thủy kỳ lân tộc, ngân long tộc, thất sắc lộc tộc, cũng có phát sinh chuyện giống vậy. Thảm nhất vẫn là quỷ ma tộc, chỗ có bất hủ cấp quỷ ma đều bị bắt đi, tộc nhân của bọn nó thấp thỏm lo âu, lo lắng bị Phật tộc để mắt tới. Lần này bọn họ cũng không có người tới, bởi vì chuyện này quá lớn, mấy cái tộc quần liên thủ mời thiên cầu tộc cường giả tìm kiếm người khởi xướng Duy Chi Vương, một đường truy tầm hạ xuống, vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào. Đó căn bản vượt ra khỏi bọn chúng lý giải. Thiên cầu tộc năng lực thiên phú, ở cái thế giới này toàn bộ sinh linh rõ như ban ngày, vậy mà cũng có thất bại qua một lần. Đồng thời bọn họ mời thiên cầu, tại thiên cầu tộc bên trong cũng có danh tiếng, nhưng chính là tìm không thấy người kia. Thiên cầu tộc bởi vậy chấn động, phái tới lợi hại hơn tộc nhân, không thể bởi vì chuyện này mà để thiên cầu tộc danh tiếng hạ xuống. Thế nhưng là vẫn không có manh mối, để bốn tộc nhân mất tích người không biết ở nơi nào. Lúc này ở cái thế giới này có nổi danh những tộc quần khác, có ánh mắt thiên phú, có thể tìm kiếm bất luận cái gì dấu vết để lại, khám phá bất luận cái gì đã biến mất tung tích, thậm chí là để trước đó phát sinh qua sự tình tái hiện, biết được lúc ấy xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là đối phương nhìn đến chính là hoàn toàn mơ hồ. Kết quả này để càng nhiều sinh linh biết được, không khỏi nghi hoặc, đến tột cùng sẽ là ai có thể làm đến dạng này. Ta thiên mệnh tộc đặc biệt chạy đến trợ giúp các vị tìm tới người này, có người lên tiếng, về sau dẫn phát một mảnh ồn ào. Thiên mệnh tộc vậy mà cũng tham dự lúc này. Bộ tộc này thiên phú rất là đặc thù, có thể đốt thiêu sinh mệnh lực của mình, từ đó biết được muốn biết đến sự tình. Rất là đáng sợ, nhưng tộc nhân cũng thưa thớt. Đến bây giờ đều thiên mệnh tộc người, cũng bất quá trăm. Đối phương phát ra tiếng về sau, tất cả mọi người đang chờ đợi hắn tin tức, thế nhưng là một mực không có trả lời, cho đến còn lại thiên mệnh tộc người ra đến giải thích, gây nên toàn bộ đại thế giới chấn động, tính cả vĩnh hằng cấp cường giả cũng mật thiết chú ý việc này. Thôi diễn việc này, thiên mệnh tộc người đang tìm kiếm kẻ đầu têu người lúc thiêu đốt toàn bộ đều sinh mệnh lực, vẫn không có tìm tới là ai. Phảng phất có thần bí nhân vật đáng sợ cản trở những người khác đi thăm dò. Theo đạo lý nói, đây chỉ có giới chủ thực lực mới có thể làm đến dạng này, thế nhưng là giới chủ loại tồn tại này như thế nào đối bốn hạng trung tộc quần động thủ, không hợp với lẽ thường. Sự kiện này gây rất lớn, trở thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Cầu gỗ biên giới, ba cái tộc quần người đều kìm nén không được tâm tình, muốn tay cầm lá bùa qua cầu, đi tìm tòi hư thực. Lá bùa vô cùng chân quý, mỗi một chương đều cần hao phí đại lượng tài liệu, phí tổn đắt đỏ, nếu không cũng sẽ không mỗi một cái kỷ nguyên mới đi vào một lần tiểu thế giới. Thương thảo quá trình bên trong, bọn họ cuối cùng quyết định, ba cái tộc quần phái đi ra ba tên tộc nhân, đi vào tiểu thế giới xem xét, đến cùng là cái gì thần dược, đến bây giờ còn không có một chút tin tức. Rất nhanh, ba tên bất hủ cấp thủy kỳ lân, thất sắc lộc, bao quát ngân long tộc sinh linh, tay cầm lá bùa đi qua. Cùng lúc đó, một mực mật thiết chú ý nơi này Tần Thư, biết được có sinh linh qua cầu lúc, lập tức chạy tới. Đến thời điểm hắn nhìn đến đối phương đã qua đến đồng dạng cầu, Tần Thư động, trong chốc lát đưa ra đồng bọn, đem lưu ở nơi đây toàn bộ sinh linh bắt lấy, ném vào trong không gian. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Lúc này, ngay tại qua cầu, ba tên bất hủ cấp kinh sợ đến trơ mắt nhìn lấy tộc nhân bị bắt đi. Bọn họ chuẩn bị đi trở về, không thể tới, đi qua khả năng đánh không lại. Thất sắc lộc nói, đối phương vừa mới đưa ra, thế nhưng là mấy cái bất hủ cấp, bọn họ ba cái đi qua, rất có thể gặp nguy hiểm. Chúng ta tiếp tục qua cầu, đến lúc đó chúng ta tộc quần liền sẽ bị kinh động. Tới xem xét, chúng ta đến đối diện các loại là được rồi. Nó đề nghị đến, hai người khác không có một kiện, tiếp tục qua cầu. Tần Thư cười ha ha, vô luận qua không qua cầu, hắn cũng không sao cả, bởi vì tại cầu gỗ đối diện, có chính mình lưu lại một cái sủng thú. Hắn đang chờ đợi đối phương hoàn toàn qua cầu, sủng thú thông báo sẽ đi qua. Chờ đợi không có thời gian quá dài, cầu gỗ một bên khác ta lưu lại sủng thú cảnh báo. Tần Thư không chút do dự vận dụng truyền tống năng lực, chính mình truyền đưa đến sủng thú bên người. Mấy hơi thở về sau, hắn xuất hiện ở cầu gỗ đối diện. Làm sao có thể? Ngươi làm sao qua được? Một đạo kinh hô truyền ra, đó là một tên nữ tính thủy kỳ lân tộc nhân. Trên mặt của nàng tràn đầy rung động, lại nhiều ba viên bất hủ cấp yêu hạch. Tần Thư cười lạnh, đưa ra đồng bọn, sau đại chiến, bọn họ đều bị chém xuống đầu. Lấy ra yêu hạch, cùng nhau 66 viên bất hủ cấp yêu hạch. Tần Thư hít sâu một hơi, chuẩn bị thừa thế xông lên. Trong thời gian ngắn thu tập được 100 viên, hắn cầm trong tay lá bùa, trực tiếp qua cầu. Sau đó cùng bạn bè xác nhận ám sát bất hủ cấp sinh linh nhiệm vụ, lấy được thiên tệ đổi lấy bất hủ cấp yêu hạch. Thú Liệp Thành đã tại tổ chức ngầm bên trong có chút danh tiếng, không ít thế lực giao hảo. Phần Vân ra mặt, mịt mờ sách ra bản thân cần muốn bất hủ cấp yêu hạch. Không ít tổ chức đều khiến người ta đưa tới, có thể có được Thú Liệp Thành tổ chức đều một cái nhân tình. So với đưa ra ngoài yêu hạch, lại tính là cái gì? Ngắn ngủi không đến nửa vầng trăng,